Trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hội. Chương 169, sấp xỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên bản bản hòa tấu Rachmaninoff số 2 của nghệ sĩ piano người Nga Lốt là phiên bản mạnh mẽ nhất trong La E. Chính cái gọi là một ca khúc chiến đấu được diễn dịch bởi một dân tộc chiến đấu là chuẩn xác nhất. Nếu như người trượt ca khúc này cũng là người của dân tộc chiến đấu, vậy thì quả thực chính là ba tầng bắp. Trương Giác khiếp sợ nhìn Ilya trên sân. Hóa ra cậu ấy hợp với nhạc cổ điển như vậy sao? Mặc dù đều nói tế bào nghệ thuật của Mao gia có uy lực kinh người, nhưng mà điều này cũng khiến người ta kinh ngạc rồi đi. Ilya, người đã rất được kỳ vọng ngay từ khi còn ở tổ thiếu niên. Nhưng sau khi thăng lên tổ thì nhiều lần bởi vì biểu cảm không đủ trưởng thành, không tìm được phong cách biểu diễn, sai lầm trong động tác kỹ thuật, không chỉ có bị Trương Giác nhỏ hơn 2 tuổi chèn ép đến gắt gao, mà ngay cả ưu thế quốc tịch cũng không đánh lại được Hayato Terakami. Mặc dù đã nhận được nhiều sự chú ý kể từ khi còn chưa thăng lên tổ thiếu niên. Mọi người đều nói rằng đoạt vàng Olympic là sẽ đăng cơ. Cho nên không ít người hâm mộ trượt băng gọi Ilya là thái tử gia nước Nga. Mà trên thực tế cho đến ngày nay, ngày đăng cơ của thái tử còn xa xôi vời vợi. Trên đầu còn có một vị vua không ngai. Mà thái tử chậu rửa chân còn như hổ rình mồi. Ngẫm lại thì thấy ôi sao mà thê thảm. Cũng có người nói, thái tử Nga là người không hăng hái nhất trong ba chàng kiếm khách. Trọng tài của Hiệp hội trượt băng nước Nga cũng đã thiếu điều đút điểm đến tận miệng hắn. Nhưng hắn chính là ngáp ngáp như vậy. Hoàn toàn một trời một vực so với cá sấu nhỏ không được trọng tài đút điểm. Làm nổi bật lên hình ảnh xuất thân từ nông thôn. Tay trắng dựng nghiệp, dựa vào chính mình dốc lòng xây dựng một nửa giang sơn. Người nói chuyện này là Hoàng Oanh. Người nghe Trương Giác biểu thị cậu vốn là rất dốc lòng đó. Lẽ nào giang sơn hiện tại của cậu bây giờ không phải tự mình chiến đấu sao? Hai người trượt băng đôi các người tốt xấu gì cũng có hai vị tiền bối Kim Mộng Diêu Lam gánh. Ông Tổ là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Tôn Thiên tự mình huấn luyện. Còn là cựu vô địch thế giới. Ngược lại, đơn nam thôn thỏ tụi tôi phải thu thập linh khí mấy chục năm mới thu được lá bài thần như vậy. Đây mới là dựa vào chính mình nè. Hoàng Oanh nhìn cậu với một ánh mắt ghen tị. Nhưng mà cậu có một thiên đoàn huấn luyện viên tốt như vậy. Huấn luyện viên Lộc là người dạy cơ bản về trượt, xoay và giỏi bẻ kỹ thuật. Huấn luyện viên Thẩm thì dạy nhảy. Huấn luyện viên Trương thì nâng cao sức mạnh và khả năng biểu diễn. Ba người này trước mắt quả thực là tam giác sắt của đơn nam trong nước. Sau khi bọn họ đưa ra thực đơn huấn luyện và những ý tưởng thiết kế cho Trương Giác, thì những huấn luyện viên khác đều học tập theo. Đặc biệt là huấn luyện viên Trương. Độ chính xác của kế hoạch huấn luyện của hắn là no một mà Hoàng Oanh nhìn thấy. Mà một đoàn đội như thế vây quanh Trương Giác lấy cậu là hạt nhân. Ngoại trừ Trương Giác ra thì ai có đãi ngộ này nữa? À đúng rồi, cậu còn có bác sĩ dinh dưỡng nguyện ý đến đội tuyển quốc gia. Học vị tiến sĩ kia kia. Trương Giác ho khan một tiếng. Hai tay ôm má, cậu nói như thế. Trước đó giám đốc Tôn có nói chờ chúng ta đến mùa giải nghỉ ngơi. Muốn mời một số chuyên gia đào tạo thể chất từ Đại học Springfield đến đội chúng ta để giảng dạy. Nghe đâu tốn không ít tiền. Chỉ mong sẽ xứng đáng với số tiền bỏ ra. Chủ yếu là Trương Tuấn Bảo trước đó la hét muốn ra nước ngoài du học. Nhưng năm nay Hiệp hội trượt băng chậu rửa chân sẽ đến giao lưu với họ. Trương Tuấn Bảo không đi được. Mà Thẩm Lưu thì trước đây có đến chậu rửa chân để học bổ túc. Huấn luyện viên Lộc, người đã 73, đi lại bất tiện, cho nên bọn họ chỉ có thể đem người mời đến đây. Sau khi kết thúc lần kéo duỗi cuối cùng, Trương Giác đứng dậy, nhấc chân nhảy một cú 3A trên đất. Hiện tại cậu có sức mạnh đầy đủ, nhảy lấy đà hay rơi xuống đất đều tràn đầy cảm giác mạnh mẽ giống như quả pháo nhỏ. Quan Lâm nhìn cơ đùi của cậu mà huýt sáo. Thằng này giỏi, nhảy thiệt là cao. Hoàng Oanh hai tay ôm má. Cậu ấy có sức mạnh mà. Hơn nữa sức mạnh rất là đầy đủ. Điều đó cũng có nghĩa là cậu ấy có nhiều khoảng trống để khiến bước nhảy trông nhẹ nhàng và thư thái hơn. Nhìn Trương Giác thoải mái hoàn thành cú nhảy 4 vòng. Rất nhiều người đều sẽ lầm tưởng nhảy 4 vòng rất đơn giản. Nhưng trên thực tế nếu như không có đồng tử công, một người cho dù có huấn luyện cả ngày thì cũng nhiều lắm đạt đến trình độ nhảy 3 vòng. Đơn nam có thể ổn định được cú nhảy 4 vòng. Trên thế giới chỉ có 12 vị, cũng là thành viên đứng trên bục lĩnh thưởng của phân trạm giải Grand Prix. Ngoại trừ Tam Kiếm Khách, những người khác có thể lọt vào trận chung kết hay không? Một là phụ thuộc vào tình trạng của bản thân, hai là xem ưu thế về quốc tịch. Ilya là người lên sân khi kết thúc nhóm áp chót, trước khi nhóm cuối cùng thi đấu. Hội trường sẽ dọn sạch bề mặt băng. Thêm nữa Trương Giác là người cuối cùng của nhóm lên sân khấu. Cho nên cậu có rất nhiều thời gian để thay quần áo. Trước vì trượt Molen Rút, cậu không chỉ sử dụng thuốc nhuộm tóc một lần mà còn phải uốn tóc bằng máy. Hiện tại màu sắc đã khôi phục nhưng tóc quăn còn chưa thẳng trở lại. Phối hợp với trang phục biểu diễn, thoạt nhìn càng phong tình khác thường hơn. Trương Giác vuốt vuốt lọn tóc mái. Chà, người đàn ông đẹp trai nhất khán đài sắp lên sân khấu rồi. Đều nói đàn ông một khi bắt đầu biết mình đẹp trai, cũng bởi vậy sẽ chơi trò giả vờ đẹp trai. Sau đó sẽ trở nên nhờn luôn. Mà có thể là bởi vì mọi người nhìn thấy cậu nhóc này khi còn nhỏ ưỡn bụng nhiều hơn. Cho nên khi cậu lộ ra một biểu tình kiêu ngạo, thì phản phất hiện ra hình ảnh cá sấu nhỏ ưỡn bụng bản quy, thậm chí bên tai còn mơ hồ vang lên BGM. Xa ra, cũng thật là thần kỳ. Thẩm Lưu nghe vậy không khỏi thở dài. So với vương tử dưới biển sâu, thực ra thằng nhóc như em giống Narcissus. Hơn, trong thần thoại Hy Lạp, Narcissus là một thợ săn từ Thespia trong Boeotia. Nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai, chàng là con trai của thần sông Cephisus và nữ thần Liriope. Một lần Narcissus nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở dưới nước và đem lòng yêu chính bản thân mình. Trương Giác, nhưng mà em không có tự luyến. Cậu chỉ nói ra sự thật thôi. Thẩm Lưu, bảng xếp hạng bài thi ngắn như sau. Trương Giác, 115, 3. Hayato Terakami, 107, 65, Sergey, 104, 55, David, 102, 8, Keozen, 108, Kim Tử Tuyên, 99, 6, 5 trong số 6 người đã ghi được số điểm hơn 100. Thậm chí còn có một kỷ lục thế giới mới. Giải vô địch thế giới năm nay thật không phụ quan cảnh tu la. Cùng với, đúng vậy, mọi người không có nhìn lầm. Kim Nhị Ca đã bùng nổ trong bài thi ngắn giải vô địch thế giới năm nay. Hắn vào bài thi ngắn đã thực hiện 4S, 4T, 3T, 3A, lọt vào nhóm cuối cùng với số điểm gây cấn. Cũng bởi vì vậy mà hắn trở thành người thứ 3 của thôn thỏ lọt vào chung kết trượt tự do tại giải vô địch thế giới sau Thẩm Lưu và Trương Giác. Khi mọi người nhìn thấy kết quả này thì đều sợ ngây người. Này, đây là Kim Nhị Ca. Hôm nay cậu ấy có ổn không vậy? Sau vài năm tập thể dục trên băng theo đài phát thanh, Kim Tử Tuyên đã rút được kinh nghiệm xương máu. Dưới sự đề cử của Trương Tuấn Bảo, hắn đã ghi danh vào lớp học nhảy bắt đầu học Latin. Lão sư này nghe nói là bạn đại học với ông cậu. Hình như là thành viên khoa khiêu vũ của trường cao đẳng nghệ thuật. Ở Blackpool giành được huy chương vàng. Ngoại trừ học phí quá đắt thì không chê chỗ nào. Tiểu Kim quả thật cũng rất nỗ lực. Tiền của hắn chỉ đủ học 4 tiếng một tuần. Nhưng mỗi tuần hắn đều ngâm mình trong phòng khiêu vũ hơn 8 tiếng. Hiện tại tư thế nửa người trên của hắn thư giãn rất nhiều khi trượt. Điểm biểu diễn cũng đã tăng lên. Điều kiện tiên quyết để động tác trở nên đẹp là phải chịu đựng gian khổ. Sau khi chàng trai khổ luyện bản thân, lại nhìn thấy tư thế trượt uyển chuyển của Trương Giác, hắn cũng sẽ cảm thán một câu. Cậu ấy phải ngậm bao nhiêu đắng mới có được ngày hôm nay chứ? Hắn là người lên sân đầu tiên trong trượt tự do. Tiết mục của hắn là bài hát Latin nổi tiếng Sway. Có người hâm mộ trượt băng quen biết cậu thì đang thầm thì. Nếu như bài thi ngắn của cậu ấy bùng nổ, thì chắc là trượt tự do sẽ sụp đổ á, đúng đấy, đúng đấy. Chung quy là nhị ca sẽ cho rớt đài hoặc là bài thi ngắn hoặc là trượt tự do thôi. Nè, năm nay cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều đó, nhảy ổn định hơn nhiều. Sau khi huấn luyện viên Trương tiến vào đội tuyển quốc gia, bộ môn trượt băng đơn ở cả tổ thiếu niên và tổ thành niên đều có khởi sắc. Trước đó để hắn trong đội tuyển tỉnh thực sự là quá lãng phí. Cũng không sao, âm nhạc xoay vang lên. Nửa đầu ca khúc là nhạc có lời với tiết tấu bình thường. Kim Tử Tuyên đã tận dụng thời gian này để hoàn thành hầu hết các bước nhảy. Chờ đến khi nửa sau, âm nhạc tăng tốc, hắn bắt đầu thực hiện động tác chân và xoay tròn. Sau đó cuối tiết mục thực hiện một cú 3A. Trong tiết mục hắn đã thực hiện 3 lần nhảy 4 vòng. 2 cái 4T, 1 cái 4S tiếp băng méo sạch. Cho dù chất lượng tiếp băng không tốt, nhưng chàng trai cũng đã kiên cường chống đỡ không bị ngã. Kim Tử Tuyên, 20 tuổi, nhị ca đơn nam thôn Thỏ. Một tay động kinh nổi tiếng. Sau khi ô clean bài thi ngắn, tại trượt tự do hắn cũng không gặp nạn. Khi mọi người cho rằng hắn sẽ chơi không tốt trong năm nay thì hắn đã thực hiện được 2 lần trong giải vô địch thế giới quan trọng nhất. Chàng trai khi xuống sân băng vừa mặc áo khoác vừa khóc. Khi ngồi vào kiss, em, cry thì đã lau mặt sạch. Nhìn vào ống kính bắn tim. Miệng cười tâu toét, lộ ra 12 cái răng chỉnh tề. Trương Giác nhìn phản ứng của hắn. Không nhịn được nói rằng, thế này thì quá cường điệu rồi. Thẩm Lưu và Trương Tuấn Bảo nhất trí lắc đầu. Không cường điệu đâu. Người ta rõ ràng là thực lực không kém. Nhưng bởi vì biểu cảm và phát huy không ổn định nên đã lao ra đường nhiều năm như vậy. Năm nay cuối cùng không ngã nhào. Cũng không đến kích động. Vì Trương Giác là người huy hoàng từ những ngày của tổ thiếu niên cho đến nay. Cho nên cậu không lý giải được sự kích động của Kim Tử Tuyên cũng là chuyện bình thường. Trương Tuấn Bảo trong lòng lắc đầu. Thật đáng tiếc, đứa nhỏ Tiểu Kim không có cú nhảy 4 vòng cấp cao. Hiện tại Tam Kiếm Khách đều đang khai phá cú nhảy 4 vòng cao cấp. Phấn đấu trở thành thanh niên của phong trào ngày 4 tháng 5. Cho dù Tiểu Kim có tăng biểu cảm lên thì cũng rất khó cạnh tranh với 3 người này. Nhưng mà việc thôn Thỏ có thể đoạt được huy chương trong giải 4 châu lục trong tương lai cũng là một điều đáng mừng. Ngày 4 tháng 5 là ngày thanh niên ở Trung Quốc, nhằm tôn vinh những người trẻ từ 14 tuổi trở lên. Tôn Thiên suy nghĩ nhiều hơn, nếu như trong tương lai thân thể Trương Giác bị chấn thương nhiều. Như vậy ông có thể để cho đứa nhỏ kia xuất hiện nhiều trong các giải đấu quan trọng. Lúc cần thiết. Chẳng hạn như khi thi đấu đoàn thể tại Thế vận hội mùa đông, là có thể có Kim Tử Tuyên, Sát Hãn Bất Hoa chống đỡ, giúp cho Trương Giác có thể tiết kiệm sức lực tập trung cho việc thi đấu sâu lâu. Đây chính là một chỗ tốt nếu như có thể biểu diễn nhiều. Coi như thanh máu của át chủ bài theo tuổi tác và mài mòn do huấn luyện mà ngắn lại. Tôn Thiên cũng có chỗ để điều chỉnh và bố trí. Nếu như nói có điều gì đáng tiếc về màn trình diễn của Kim Tử Tuyên, thì chính là trang phục biểu diễn của hắn không khác y phục mùa thu. Theo cách nói của Hoàng Oanh, nếu như Kim ca hạ thấp cổ áo xuống, điều chỉnh kiểu dáng để tôn lên vòng eo, lại học Trương Giác gắn thêm nhiều hạt kim cương sáng màu. Dùng keo xịt tóc, Dùng kem che khuyết điểm để che những chấm mụn li ti thì đảm bảo sẽ đẹp trai hơn hiện tại gấp 10 lần. Thật là tiếc khi Kim Tử Tuyên không xỏ lỗ tai. Nếu không thì Hoàng Oanh còn có thể khuyên hắn mang khuyên tai đinh tán rồi. Quan Lâm biểu thị, không phải ai cũng giống như Trương Giác là con quạ thẩm mỹ. Thích làm cho bản thân mình sáng lấp lánh lên. Trương Giác bị phun nát hắt hơi một cái. Lên sân khấu sau Kim Tử Tuyên là kêu dần cũng chỉ có 2 cú nhảy 4 vòng cấp thấp. Nhưng khả năng trượt của chàng trai này rất mạnh. Mang đôi giày khiêu vũ trên băng vào là có thể so với tuyển thủ khiêu vũ tuyến đầu bỏ công sức. Cho đến nay, hắn là một trong số ít vận động viên trượt băng nghệ thuật có thể được đánh giá cấp 4 về động tác chân mỗi khi mà hắn có mặt trên sàn thi đấu. Tuy nhiên Ilya trước đó đã bùng nổ với tổng số điểm lên tới 305.9. Cả Kim Tử Tuyên và Kêu Dần đều không vượt qua tổng điểm của hắn. Trong đó điểm của Kêu Dần lại thấp hơn Alex. Sau khi David lên sân khấu, điểm trượt tự do của hắn thấp hơn Alex một chút, nhưng lại dựa vào lợi thế của bài thi ngắn mà tổng điểm vượt qua Alex. Mà sau khi Sergey lên sân, người xếp hạng thứ nhất đã biến thành Sergey. Vị lão tướng lớn tuổi nhất trong nhóm cuối cùng đang ở trong giai đoạn cuối của sự nghiệp. Hơn nữa người này luôn bị vây trong tình thế tiến thoái lưỡng nan của những giải đấu khác thì không sao. Nhưng vào lúc thi đấu mấu chốt là bởi vì đủ loại nguyên nhân mà đứt xích. Hắn cũng có 2 cú nhảy 4 vòng. Trong đó 4S huấn luyện trong mùa giải này cũng đã dần dần ổn định. Nhưng khiến người ta không ngờ tới chính là hắn dựa vào 2 cú nhảy 4 vòng cấp thấp là 4T, 4S và bố trí 4 lần nhảy 4 vòng, trượt ra được số điểm cao hơn cả Ilya. Sergey trượt băng tự do là vũ khúc Oyemer, đây là một điệu rumba theo chủ đề tình yêu. Về phương diện GOE và điểm biểu diễn, vị lão tướng này thành công đàn áp hậu bối của mình. Vasily đứng ở bên sân, ánh mắt ôn hòa, thân là vận động viên. Đáng lẽ ra cậu phải lấy ra thái độ liều mạng này từ lâu. Nhưng mà bây giờ cũng chưa muộn. Trượt giỏi lắm, Sergey à. Khi Sergey xuống sân thì hắn tự mình khoác áo lên khiến Sergey thụ sủng nhược kinh. Theo bản năng mà nói, sau khi kết thúc giải vô địch thế giới thì tôi chuẩn bị mua hương liệu Julie Vương về nhà. Dọn dẹp căn phòng của tôi. Anh có cần không? Julie Vương là quán quân trong đại chiến tâm linh của chương trình tống nghệ của Nga. Hương liệu của cô ấy nghe đâu là có tác dụng trừ tà. Sergey vừa nói như thế. Khuôn mặt của Vasily lập tức lạnh đi. Thoạt nhìn dáng vẻ của hắn cần thiết bị trừ tà à, Ilya ngồi xổm một bên nghĩ thầm. Đây chính là nguyên nhân mà Vasily không bao giờ cho anh được sắc mặt tốt đó. Sergey, thật sự có đôi lúc anh thật không biết cách nói chuyện mà. Đợi đến khi Hayato Terakami lên sân khấu, bầu không khí khẩn trương lên. Bởi vì hắn được công nhận là ứng cử viên cho mạnh mẽ trong cuộc chiến giành huy chương vàng. Hắn là vận động viên đầu tiên trên thế giới hoàn thành 4F. Trượt và xoay tròn xuất sắc. Phong cách biểu diễn đặc biệt mà cổ điển. Tâm lý ổn định. Huấn luyện viên Lộc trầm giọng nói rằng. Cả cậu ta và Trương Giác đều có thể lên bục lĩnh thưởng. Tùy thuộc vào trạng thái của ai tốt hơn. Ai có thể lấy được huy chương vàng. Không thổi không hắc, thực ra thực lực hai người này xấp xỉ nhau. Mặc dù Trương Giác đã phát triển nhiều cú nhảy 4 vòng và có điểm biểu diễn cực cao. Nhưng cực hạn của cậu là 4 lần nhảy 4 vòng trong trượt tự do. Nếu nhiều hơn thì thằng nhóc này sẽ không ổn định, hoặc là nói không có cách nào tính đến biểu diễn và nhảy. Hơn nữa Trương Giác trong lúc tập với nhạc còn không cẩn thận bị căng cơ bụng. Trạng thái sẽ không được hoàn hảo như đối phương. Không chỉ có huấn luyện viên Lộc nói như vậy, mà suy nghĩ đó cũng hiện hữu trong đầu của bình luận viên các đài thể thao quốc gia. Hai người này đều là tiêu chuẩn 46. tùy thuộc vào sự phát huy của mỗi người bọn họ. Tuy nhiên trong cú nhảy mở màn, 4F của Hayato Terakami đã xuất hiện sai lầm nghiêm trọng. Hắn té lộn mèo một cái. Tác giả có lời muốn nói. Cú nhảy 4 vòng cấp thấp, trong dấu ngoặc là điểm cơ bản. 4T, 10, 3, 4S, 10, 5. Cú nhảy 4 vòng cấp cao. 4 lo, 12, 4S, 12, 3, 4LZ, 12, 6, 4A, 15. Trương Giác trước mắt nắm giữ 4 kiểu nhảy 4 vòng. 4T, 4S, 4 lo, 4LZ là một trong những đơn nam nắm giữ nhiều cú nhảy 4 vòng nhất. Mà hầu hết mọi người cho rằng cậu sẽ dừng lại ở đó. Bởi vì 4A cần phải xoay 4 vòng rưỡi trên không trung. Mà mọi người muốn xoay 4 vòng là rất cố hết sức. 4 vòng rưỡi không phải là điều mà con người có thể làm được. Mà cú nhảy ép ma tính của Trương Giác là phải xoay thêm không? 2 vòng nhảy, rõ ràng cũng là rất khó để đạt được 4F cách Trương.